Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1315, chương 1316, lâm trận đột phá. Quản hắn là tới làm gì? Đại quân ở đây, trực tiếp tập trung ưu thế binh lực giết chết bọn họ. Không phải đơn giản, đình chỉ tu luyện Diệp Chân lướt người đi, liền đến Long Nộ, Nguyệt Đào. Đà mấy người bên cạnh, gần như bản năng, ba người đồng thời thân mang Diệp Chân khom người hành lễ. Nhìn phương xa đã thấy đại thể đường viền ma thần huyết về. Diệp Chân một mặt trêu nói, các người sẽ không cho là 10 vạn trang bị tinh xảo chủ chiến đại quân cùng 2.000 mạnh mẽ hồn. Ma dưới sự phối hợp, làm không xong 2 vạn ma thần huyết vệ chứ, cho tới đỉnh tiêm mức độ cao thủ. Chúng ta bên này huyền cung cảnh tướng lĩnh có 4 người. Thông thần cảnh tướng lĩnh có hơn 300 người. Hoàn toàn nghiền ép đối phương. Còn các ngươi vị điện chủ kia. Tu vi gì? Ma thần phân điện điện chủ. Bình thường đều do ma thần điện xuất thân thần sư đảm nhiệm. Thần sư tu vi bình thường thấp nhất đều là huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong. Hay hoặc là giới vương giả tồn tại. Chúng ta vị này phân điện điện chủ Tác Mông, 10 năm trước tu vi vừa mới đột phá đến giới vương giả. Nguyệt Đào nói, nghe vậy, Diệp Chân hơi nhướng mày, nói thật, giới vương cảnh tồn tại, hắn còn thật chưa hề giao thủ, cụ thể mạnh mẽ đến đâu, cũng không cách nào suy đoán. Thế nhưng lấy Diệp Chân nghe ngóng, giới vương cảnh tồn tại, sợ là muốn so với huyền cung cảnh tồn tại khó chơi mấy lần. Nguyên nhân rất đơn giản, trên căn bản mỗi một cái giới vương cảnh tồn tại đều sẽ một hai môn uy năng mạnh mẽ thần thông bí pháp. 100 cỗ phá thiên chu long nỗ có thể hay không thủ tiêu hắn. Diệp Chân ánh mắt nhìn về phía tu là tối cao, khả năng đối vị này ma thần phân điện điện chủ hiểu rõ nhất đại ma sư Nguyệt Đào. Nguyệt Đào chậm rãi lắc lắc đầu, 100 cỗ phá thiên chu long nỗ liên tục oanh kích 10 luân trở lên, cũng có thể thủ tiêu hắn. Diệp Chân lông mày dương lên, đang muốn nói chuyện, Diệp Chân đột phát hiện, hắn quanh người long nổ, Nguyệt Đào, đà ba vị ma tộc biểu hiện đều có chút quỷ gì. Các ngươi đây là, vẻ mặt gì? Diệp Chân hỏi, đại nhân. Hiện tại không phải là thảo luận có thể hay không thủ tiêu phân điện điện chủ. Bởi vì cái kia vốn là không thể. Tứ Tí Na Già Đà đột nhiên nói. Tại sao? Đại nhân, bởi vì tại chúng ta ma tộc, chưa từng có bất luận cái nào ma tộc dám ở trước mặt mọi người công nhiên công kích ma thần điện. Nhân viên, hơn nữa, nếu chúng ta hướng chúng ta dưới trướng ma tộc chủ chiến quân đoàn truyền đạt công kích ma thần huyết vệ mệnh lệnh, e sợ phần lớn binh sĩ đều sẽ nghe theo chúng ta mệnh lệnh. Đà nói, Diệp Chân biểu hiện vì đó ngạc nhiên. Tại sao? Bởi vì phần lớn ma tộc binh sĩ đều là ma thần tín đồ, mà ma thần điện người, bất kể là điện chủ vẫn là thần sư ma sư, vẫn là ma thần huyết vệ, đều bị coi là phụng dưỡng ma thần người hầu. Công kích phụng dưỡng ma thần người hầu cùng công kích ma thần khác nhau ở chỗ nào? Đà nói, lời nói này, nghe Diệp Chân trợn mắt ngoác mồm kỳ thực, nói như vậy. Nếu như ma thần điện vị đại nhân kia muốn trừng trị chúng ta cũng chỉ có thể bó tay chờ chết. Gần như, nhưng cũng không trọn vẹn là, mỗi một cái ma tộc lãnh chúa dưới tay dòng chính quân đoàn, còn có triệt để khống chế thần hồn nô lệ quân đoàn. Cùng với những kia ma tộc hoàng tộc thuần do tộc nhân tạo thành gia tộc quân đoàn, cũng sẽ hướng về ma thần điện phát động công kích. Thế nhưng thuộc hạ những cái này quân chủ lực đoàn, Nghiêu Ma Long Nộ nở nụ cười khổ, ngoại trừ những kia nô lệ quân đoàn bên ngoài, hoàn toàn vâng mệnh đối với ta dòng chính sẽ không vượt qua 1.000 người. Diệp Chân trao mày, lên đến, hắn không ngờ tới. Ma tộc trong quân đội tình hình dĩ nhiên phức tạp như thế. Này nếu như tại Đại Chu, ra lệnh một tiếng, quản ngươi thiên miếu cái gì linh sư đại linh sư thần sư. Tất cả chiếu giết không có sai sót. Ngay ở Diệp Chân suy nghĩ đương lúc, con kia hành quân trên đường bầu trời đều ngưng tụ ra lượng lớn ma vân ma thần huyết về. Đã tiếp cận Long Nộ đại quân. Tại Diệp Chân nhìn kỹ, Long Nộ đại quân đang nhìn đến ma thần huyết vệ thời điểm, liền rất xa quỳ xuống lại. Không chỉ có là binh sĩ, một phần tướng lĩnh cũng quỳ xuống lại. Điều này làm cho Diệp Chân lập tức rõ ràng, dùng Đại Chu quy củ cùng tư duy đến lý giải ma tộc sự vụ. Này bản thân liền là một cái sai lầm. Hai vạn ma thần huyết vệ ở giữa, một cái cả người trắng bệch phảng phất bộ xương bình thường hóa thành nhân tộc dáng dấp ông lão, đang ngồi xếp bằng một cái thuần do xương cốt chế tạo xe ngựa bên trên, bị 16 tên đại lực nghiêu ma dơ lên, nhanh chóng theo quân đội tiến lên. Vẻn vẹn liếc mắt nhìn, Diệp Chân liền biết, ngày hôm nay muốn cùng này khách không mời mà đến cứng đến là không có cách nào. Trong lòng hơi động, Diệp Chân cả bức tâm thần chìm vào ma soái phân bên trong thân thể, mang theo tiểu yêu, Trường Nhạc công chúa lặng lẽ ẩn vào trong đại quân. Hắn nhân tộc thân phận quá rõ ràng. Diệp đại gia, kỳ thực ta hoàn toàn có thể cho ngươi dùng thái cổ thận khí biến ảo một tầng ma khí bao phủ tại bên ngoài thân, như vậy bọn họ chỉ có thể tưởng là ngươi là hóa thành hình người ma tộc, mà sẽ không tưởng là ngươi là nhân tộc nô lệ. Bò tới Diệp Chân bả vai thằn lằn, A Sửu bại tủng nói: không cần, ẩn núp trong bóng tối, ta mới có thể phát huy ra tác dụng to lớn nhất. Diệp Chân nói, thuộc hạ Nguyệt Đào tham kiến điện chủ. Thật xa, đại ma sư Nguyệt Đào liền tiến lên nghênh tiếp thi lễ bái kiến. Khác nào bộ xương khô bình thường phân điện điện chủ tác mông mí mắt hơi nhấc lên. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nguyệt Đào chần chờ một chút, bẩm báo điện chủ. Thuộc hạ ở đây truy tra Sa Hoa chiến thần thần dụ bên trong người phụ nữ kia hành tung. Đây là Diệp Chân mấy người thương nghị phương án. Phân điện điện chủ xuất hiện ở đây, đơn giản hai việc, một cái là Long Nộ trắng trợn tiêu diệt cái khác lãnh chúa, khác một cái chính là thần dụ việc, cùng với chờ đối phương chủ động làm khó dễ, không bằng chủ động nói ra. Ngược lại có Nguyệt Đào đại ma sư thân phận tại, trình độ nào đó bên trên cũng đại biểu ma thần điện chính thức. Nhưng để Diệp Chân bất ngờ chính là, cái kia ma thần phân điện điện chủ nghe được Nguyệt Đào, cũng dĩ nhiên xuất hiện bất ngờ biểu hiện. Điều này nói rõ, này phân điện điện chủ cũng không phải vì Trường Nhạc công chúa mà đến. Như vậy cũng là bởi vì Long Nộ đánh giết cái khác lãnh chúa đến hưng binh vấn tội. Thần dụ bên trong người phụ nữ kia hành tung có hay không tam tích? Bởi vì giật mình, phân điện điện chủ tắc mông đột nhiên ngồi dậy đến, trong mắt tràn đầy bất ngờ. Tạm thời vẫn không có, chỉ có một chút manh mối. Nguyệt Đào đáp, rất tốt, bất kể là tóm nàng người phụ nữ kia, vẫn có hành tung của nàng, đều muốn ngay lập tức liên hệ bản điện chủ. Ngươi hiểu chưa? Thoáng chốc, tắc mông trong mắt hung quang bắn ra bốn phía, tràn đầy cảnh cáo tâm ý. Nguyệt Đào rất là phối hợp cúi đầu, kính nể theo tiếng, rất tốt. Tắc mông thân hình bay lên, ánh mắt hơi động, khắp nơi chàng rất nhiều ma tộc trên người quay một vòng sau đó, cuối cùng dĩ nhiên rơi xuống Diệp Chân ma soái phân thân trên người. Năm ngón tay hơi kích trương, cũng không thấy tắc mông làm sao động tác. Phía dưới Long Nộ mười mấy cái tinh nhuệ chiến sĩ đầu dồn dập bảo thành mảnh vỡ. Một người trong đó vẫn là tướng lĩnh, tu vi dĩ nhiên đột phá đến thông thần cảnh sơ kỳ. Dĩ nhiên cũng vô thanh vô tức bị ma thần phân điện điện chủ giết chết. Điều này làm cho Diệp Chân vì đó ngơ ngác. Mười mấy cái tên tinh nhuệ chiến sĩ tiên thiên thần hồn bay ra, còn không chờ phản ứng lại, liền không tự chủ được bay về phía Diệp Chân ma soái phân thân. Nhìn tình cảnh này, Diệp Chân có chút không nói gì. Ma tộc làm sao đều là dùng loại thủ đoạn này để chứng minh Diệp Chân ma soái phân thân đến cùng có phải là hồn ma vương giả. Diệp Chân có chút không nói gì. Cái này cũng là chủ động ẩn giấu một trong những nguyên nhân. Hắn cũng không muốn đưa tới tai bay vạ gió. Nhìn thấy cái kia mười mấy ma đạo tộc binh sĩ thần hồn vô thanh vô tức hòa vào ma soái phân bên trong thân thể, ma thần phân điện điện chủ Tác Mông trong mắt tinh quang đại thịnh, ánh mắt gắt gao khóa chặt đến Diệp Chân ma soái phân thân trên người. Một mặt ý mừng, hồn ma vương giả, không biết bao nhiêu vạn năm không có tân sinh hồn ma quanh thân, dĩ nhiên xuất hiện tại bản điện chủ trên địa bàn. Ha ha ha ha, quá tốt rồi, thực sự là quá tốt rồi. Đi, cùng bản tọa đi, bản tọa hiện tại liền tán dương ngươi phó điện chủ vị trí. Cười to, Tác Mông rất là đơn giản rõ ràng trực tiếp vồ một cái về phía Diệp Chân ma soái phân thân. Diệp Chân biểu hiện hoảng hốt, cái kia một chảo nhìn như phổ thông, nhưng ở ma soái phân thân cảm giác bên trong, nhưng bọc lại toàn bộ thiên địa, khiến cho Diệp Chân ma soái phân thân không chỗ có thể trốn. Diệp Chân thoáng chốc liền rõ ràng, này ma thần phân điện cung điện chủ này đến, căn bản không phải vì thần dụ, cũng không phải đến hưng là vấn tội, mà là vì hồn ma vương giả. Trong thời gian ngắn, Diệp Chân liền lập tức tỉnh ngộ lại, hắn khả năng bỗng nhiên hơi một chuyện rất trọng yếu tân sinh hồn ma vương giả đối toàn bộ ma tộc ý. Nghĩa, điểm này quên, một cái không được, có thể sẽ cho Diệp Chân mang đến phiền toái lớn. Liền tỉ như hiện tại, một cái không được, Diệp Chân ma soái phân thân sẽ bị trước mắt này bắt đi. Tâm niệm thay đổi thật nhanh. Diệp Chân thần niệm cuồng thúc, lúc trước tích trữ đến chiến hồn huyết kỳ bên trong quân hồn sức mạnh, lại như là thoát lũ bình thường ầm ầm hướng ma soái phân thân trong cơ thể. Thoáng chốc, nhanh như tia chớp bay ngược ma soái phân thân quanh thân, bốn ánh sáng bắn ra bốn phía. Khí tức bắt đầu như bay tăng vọt, hầu như là trong nháy mắt. Tại lượng lớn quân hồn năng lượng truyền vào bên dưới, ma soái phân thân khí tức liền từ thông thần cảnh cửu trọng đỉnh phong đột phá huyền cung cảnh nhất trọng, huyền cung cảnh nhị trọng, huyền cung cảnh tam trọng, huyền cung cảnh tứ trọng. Đương ma soái phân thân khí tức đột phá đến huyền cung cảnh tứ trọng thời điểm, đột phá tốc độ đột nhiên một chậm. Chiến hồn huyết kỳ bên trong quân hồn khí tức dự trữ đã đạt đến giới hạn, lại kéo dài đưa vào, chiến hồn huyết kỳ cấp bậc sợ là liền muốn rơi xuống. Ma soái phân thân khí tức bão táp để ma thần phân điện điện chủ Tác Mông biểu hiện cả kinh. Cũng là ở trong nháy mắt này, thượng phẩm chấn khí huyết ảnh trường đao biến thành màu máu ánh đao phảng phất như chớp giật bổ vào Tác Mông chỉ trên vuốt, ánh sáng bắn mạnh, huyết sắc ánh đao cùng Tác Mông ma khí ngưng tụ thành chảo hình đồng thời tiêu tan. Bất quá, Diệp Chân đối với đánh tan Tác Mông ma chảo nhưng không có bất kỳ ý mừng. Vừa mới cái kia một chảo, Tác Mông chỉ là không sợ hãi tùy ý một đòn, mà Diệp Chân ma soái phân thân, nhưng là sử dụng tới toàn lực, còn trong bóng tối dùng chiến hồn huyết kỳ gia trì tăng lên uy lực. Tác Mông ngẩn người, lập tức bắt đầu cười ha hà. Hồn ma vương giả, quả nhiên không hổ là trong truyền thuyết hồn ma vương giả. Tiềm lực cùng thực lực quả nhiên không phải bình thường. Bản điện chủ chính là nghe được hồn ma vương giả xuất hiện nghe đồn mới đặc biệt tới rồi. Ngươi là chúng ta trong ma tộc cực kỳ hiếm thấy hồn ma vương giả. Bản điện chủ không ngờ lại cùng ngươi đánh. Như thế nào, ngoan ngoãn theo ta bẩm báo ma thần điện. Bên trong, tuyệt đối có ngươi tưởng tượng không được chỗ tốt. Một bên đắc ý cười to, một bên đánh ra một cái thủ thế. Thoáng chốc,